Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 742, cái tát vang dội. Góc truyện audio.com. Hai bảo vệ cầm tiền cương vừa muốn động thủ, lại nghe được sau lưng một tiếng bảo a. Trịnh Long xoay người, nhìn đến bất động sản Trần quản lý vội vàng hấp tấp đi tới. Hắn vội vàng nói: "Trần quản lý, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca ở chỗ này quấy rối, cho nên ta để bảo an đi hắn oanh ra ngoài." Trần quản lý bước nhanh đi tới Diệp Thần trước người. "Lão bản, thật xin lỗi, ta tới chậm, chuyện này ta nhất định muốn cho ngươi một cái công đạo." Diệp Thần nhẹ gật đầu, không nói gì. Trần quản lý trà sát một chút mồ hôi, trực tiếp móc điện thoại ra. "Ngô tổng, ngươi xuống tới một chuyến." Chỉ chốc lát, một người trung niên bước nhanh tới, chính là Hoa Dung khoa học kỹ thuật lão bản Ngô Quang. Lúc này Trịnh Long đã cảm giác không đúng lắm. Vừa mới bất động sản quản lý gọi Diệp Thần cái gì? Chấm, làm sao có thể? Gia hỏa này không phải liền là cái chuyển phát nhanh tiểu ca sao? Ngô Quang nhìn đến Diệp Thần sắc mặt cũng là hơi đổi. "Diệp Đồng, ngài tốt." Trần quản lý lạnh lùng nói. "Ngô Tổng, các ngươi phó tổng chuẩn bị để bảo an đem chúng ta Diệp lão bản oanh ra ngoài. Ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào?" "Cái gì?" Nghe Trần quản lý, Ngô Quang sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người chung quanh tất cả đều thấy choáng. Đây là cái gì tình huống? Vì cái gì người này xưng hô chuyển phát nhanh tiểu ca là lão bản? Mà lại cái này Ngô Tổng cũng đối cái này chuyển phát nhanh tiểu ca cung kính như thế. Ngô Quang sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trịnh Long, sau đó trực tiếp nâng tay lên. Ba, một cái vang dội cái tát quất vào Trịnh Long trên mặt. "Người cũng dám đối Diệp Đồng bất kính, muốn chết à?" Ngô Quang thật rất tức giận. Phải biết, hắn mới vừa cùng Trần Tổng nói qua, để hắn xin chỉ thị lão bản cho công ty của mình giảm thuê. Cái này mắt thấy nói không sai biệt lắm. Trịnh Long cái này ngu ngốc vậy mà tại nơi này muốn để người ta lão bản đuổi đi ra. Đây không phải cho mình nói xấu sao? Quảng cáo, Trịnh Long chịu một bạt tai nhất thời mộng bức. "Ngô Tổng, ngươi đây là..." Ngô Quang lạnh lùng nói. "Ngươi biết ngươi đắc tội là ai?" "Diệp tiên sinh, cái này tòa nhà tài chính cao ốc lão bản." Giờ phút này Ngô Quang nhanh muốn tức điên. Cái ngốc bức này, vậy mà đắc tội tài chính cao ốc lão bản. Đừng nói giảm thuê, cũng là có thể hay không lưu tại tài chính cao ốc đều là vấn đề. Trịnh Long sừng sốt một chút nói. "Ngô Tổng, ngươi sai lầm đi. Tiểu tử này rõ ràng cũng là một cái đưa chuyển phát nhanh tiểu ca a. Làm sao có thể là tài chính cao ốc lão bản? Trịnh Long, ngươi mẹ nó đần độn sao? Người ta Diệp lão bản thể nghiệm sinh hoạt không được sao? Diệp Đồng sự cấp bậc gì lão đại ngươi biết không? Riêng này tài chính cao ốc người ta thu thuế vài tỷ. Ngươi dựa vào cái gì cùng người ta so?" Nghe được Ngô Quang, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn đến Diệp Thần ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Nguyên lai like cái này đi đi tiểu ca, lại là cái siêu cấp đại lão. Vừa mới những cái kia khinh thường biểu lộ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là đúng Diệp Thần kính sợ. Một bên Trần Linh trợn tròn mắt. Nàng trợn mắt hốc mồm nghe Ngô Quang, nhịn không được kích động kêu lên. "Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng." Trần quản lý lạnh lùng nói. "Diệp tiên sinh đích thật là chúng ta tài chính cao ốc lão bản. Bất quá chúng ta Diệp lão bản rất điệu thấp, ưa thích thể nghiệm người bình thường sinh hoạt." Nghe được Trần quản lý, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại. Trần Linh ngây ngốc đứng ngay tại chỗ. Đây hết thảy lại là thật. Nguyên lai cùng mình xem mắt đối tượng lại là một cái siêu cấp đại lão. Nàng tha thiết ước mơ hào môn sinh hoạt lại bị hắn thân thủ tống táng. Lúc này, Trần Linh ruột đều nhanh hối hận thanh. Diệp Thần lại là một cái siêu cấp phú hào. Vừa mới chính mình vậy mà. Nếu như không là vừa vặn nàng mắt chó coi thường người khác, hiện tại nàng khả năng đã trở thành lão đại bạn gái. Trần Linh càng nghĩ càng hối hận. Không, ta nhất định muốn vãn hồi đây hết thảy. Trong đầu của nàng đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cần Diệp Thần có thể trở thành bạn trai của ta. Vậy sau này ta chính là phú hào phu nhân. Muốn đến nơi này, Trần Linh đột nhiên nói. Diệp Thần, ta kỳ thật vừa mới thì thích ngươi. Đều là hắn bức bách ta. Ta kỳ thật thích chính là ngươi. Nói, tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt. Trần Linh vậy mà bịch quỳ trên mặt đất. Diệp Thần, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Không, cũng là ngồi ngươi tiểu tam ta cũng vui vẻ. Thấy cảnh này, Diệp Thần bó tay rồi. Nữ nhân này thật đúng là có thể. Da mặt quả thực so thành tường còn dày hơn đây. Đối với loại nữ nhân này, Diệp Thần trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Buồn nôn, Diệp Thần thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Linh. Trực tiếp đi vào cao ốc. Một hồi ta lúc đi ra. Hai cái này chướng mắt người ta không muốn lại tại cao ốc nhìn đến. Nói Diệp Thần trực tiếp đi vào cao ốc. Tiếp tục tiễn hắn chuyển phát nhanh. Tại Diệp Thần đi về sau. Mấy tên bảo an đã đem Trần Linh cùng Trịnh Long vây quanh. Ha ha, hai vị, vừa mới lão bản của chúng ta mà nói các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Hy vọng các ngươi không để cho chúng ta khó xử. Chính mình ra ngoài đi. Nghe nói như thế, Trịnh Long sắc mặt trắng bệch. Ngô Quang lạnh lùng nói. Trịnh Long, từ hôm nay trở đi ngươi bị khai trừ. Trịnh Long thân thể khẽ run lên. Hắn nhưng là thật vất vả mới leo đến bộ này tổng vị trí bên trên. Không nghĩ tới vậy mà bởi vì một nữ nhân. Bây giờ lại bị khai trừ. Trong lòng của hắn vô tận hối hận. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Trần Linh từ dưới đất bò dậy. Đuổi kịp Trịnh Long. A Long, chờ ta một chút. Ba, Trịnh Long trực tiếp cho Lưu Oánh Oánh một cái bạt tai. Quảng cáo, người tiện nhân này, nếu như không phải người ta làm sao lại bị khai trừ. Cút xa một chút, Trịnh Long trong lòng vốn là có lừa. Nhìn đến Lưu Oánh Oánh hỏa khí càng lớn, trực tiếp cho hắn một bạt tai. Trong nháy mắt, Lưu Oánh Oánh mặt liền sưng phồng lên. Thì ngươi cái này tiện hóa, còn đặc biệt làm bạn gái của ta. Ngươi xứng sao, cút xa một chút cho ta. Nói, Trịnh Long nổi giận đùng đùng rời đi. Lưu lại Lưu Oánh Oánh trong gió lộn xộn. Lần này, hảo môn phu nhân không có làm thành. Thật vất vả vãn hồi ái tình cũng mất. Diệp Thần đi vào trong thang máy. Ngô Quang liền vội vươn tay lấy qua Diệp Thần trong tay chuyển phát nhanh. Diệp tiên sinh ta giúp ngài cầm lấy chuyển phát nhanh đi. Nhìn đến Diệp Thần không nói gì. Ngô Quang tiếp tục nịnh nọt mà nói. Diệp tiên sinh, sự tình hôm nay đều là hiểu lầm. Trịnh Long đã bị ta khai trừ. Xin ngài nhất định nguyên lai ta. Diệp Thần lạnh lùng nói. Đúng rồi, Trần Tổng ngươi lần trước nói với ta cho Ngô Tổng công ty giảm xuống tiền thuê nhà sự tình. Ta cảm thấy bọn họ không cần thiết. Nếu như bọn họ liền điểm ấy tiền thuê nhà đều trả không nổi. Thì không có tư cách tại cái này tòa nhà tài chính cao ốc tồn tại. Nói Diệp Thần trực tiếp rời đi. Ngô Quang nghe Diệp Thần hai lời một mặt đắng chát. Cái này Trịnh Long tên khốn kiếp. Lập tức để hắn tổn thất hơn mấy triệu A. Diệp Thần đưa xong chuyển phát nhanh. Thở phào một cái. Hôm nay đưa chuyển phát nhanh nhân vật cũng coi như hoàn thành. Lúc này thời điểm, mẫu thân điện thoại đánh tới. Nhi tử, hôm nay giới thiệu cho ngươi đối tượng thế nào a? Diệp Thần trực tiếp đem vừa mới video phát tới. Mẹ đây chính là ngươi giới thiệu cho ta bạn gái. Thật ta có bạn gái. Ngươi không muốn phiền toái. Vì lấy trừ hậu hoạn, Diệp Thần đem Tô Uyển Nghi ảnh chụp phát tới. Chỉ chốc lát mẫu thân điện thoại đánh trở về. Ai nha, ngươi chớ gạt ta. Xinh đẹp như vậy căn bản chính là minh tinh điện ảnh nha. Diệp Thần, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.